Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3603, tổn thương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loan Kỵ còn nói đi xuống, nàng tu luyện bí thuật thời điểm, dường như đi ra sai lầm, khi đó nàng thân thể nên còn không có hoàn toàn điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, bị bí thuật phản phệ. Nói đến đây, hắn yên lặng liếc mắt nhìn qua. Cái kia liếc mắt, không nói ra được cổ quái, nhưng là Mạc Liên Thành có thể cảm giác lấy được, trước mặt, cái này bên ngoài khách khách khí khí với hắn áo bảo đen thiếu niên, kỳ thật rất khó chịu hắn. Có thể là, hắn đến cùng khó chịu hắn cái gì? Mạc Liên Thành phân biệt không ra, hai người đánh đối mặt thời điểm, thiếu niên này mặc dù thái độ khó chịu chút, nhưng là, đối với hắn, vẫn là rất thẳng thắn. Thẳng đến nói về đàn nhi thương thế thời điểm, thiếu niên biểu lộ liền lên chút biến hóa, nhất là nói đến đàn nhi bị bí thuật cho phản phệ dẫn đến sau khi bị thương, biểu tình kia, lãnh đạm bên trong tựa hồ lộ ra một tia khinh bỉ. Cái này vẫn là trong đời lần đầu, bị người cái này. Trắng trợn, khinh bỉ, Mạc Liên Thành không có kịp phân tích nguyên nhân đi xuống. Loan Kỵ đã biến trở về không có tình cảm người gỗ, gỗ nghiêm mặt tiếp tục nói đi xuống. Lại thêm nàng lại kịch chiến qua, lại tổn thương, bây giờ kinh lạc tổn thương nghiêm trọng. Nội tức hỗn loạn không chịu nổi. Này biến thành người khác chết sớm, có thể nàng hiện tại còn có thể giống một người không có chuyện gì tựa như, còn có thể đi có thể nói, ngược lại là hiếm lạ. Nhưng là, mặc kệ nàng là dựa vào cái gì trèo trông đến hiện tại, ta chỉ biết rõ, nếu như mất đi cái kia dựa vào, nàng thân thể sụp đổ mất. Là rất nhanh sự tình, nói xong một câu cuối cùng, Loan Kỵ dừng lại. Loan Kỵ nói, khúc đàn nhi triệu chứng. Mạc Liên Thành sớm sở đi ra, hắn kỳ quái là, khúc đàn nhi triệu chứng, có điểm giống luyện công tẩu hòa nhập ma tình hình, có thể là, lại cùng tẩu hòa nhập ma không bình thường. Không có thích hợp phương án trị liệu, thúc thủ vô sách. Kỳ thật cái kia dựa vào, liền là trấn hồn châu. Chỉ là trấn hồn châu tại Xích Phượng giới, đều bị áp chế. Lưu cho Mạc Liên Thành đầy đủ suy nghĩ không gian về sau, Loan Kỵ mới mở miệng nói đi xuống. Ta đã từng tại trong gia tộc sách thuốc bên trong, nhìn qua tương tự nàng tình huống này phương án trị liệu, bên trong đề cập đến, muốn trị liệu, cần dùng đến hai dạng đồ vật. Không để ý tới truy cứu Loan Kỵ liền tên cùng họ gọi đàn nhi tên chịu tội, Mạc Liên Thành lập tức hỏi. Cái nào hai dạng đồ vật? Loan Kỵ nói, trên sách ghi chép, giống nhau là kim ô tẩy cốt đan, khác đồng dạng nhất định phải là ngàn năm hàn băng dương. Tập hợp đủ hai thứ đồ này. Trước hết để cho nàng phục dụng kim ô tẩy cốt đan, lại ngồi vào ngàn năm hàn băng trên giường. Nhưng, cái này không phải trọng yếu nhất trình tự. Mạc Liên Thành truy vấn, trọng yếu nhất trình tự là cái gì? Lúc này, Loan Kỵ không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành biểu tình biến hóa. Tìm tu vi cao cường nhân, nguyện ý ngồi vào ngàn năm hàn băng trên giường, tự tổn tu vi, tương trợ nàng độ công. Thì ra là thứ, Mạc Liên Thành không chút nghĩ ngợi hỏi. Tu vi cao cường, phải đi đến tình cảnh gì? Ta tính sao, có thể lặng lẽ không âm thanh, lẻn vào phòng của hắn, không cho bất luận kẻ nào phát hiện, hắn không tính, vậy ai tính? Đồng thời, Mạc Liên Thành bày ra khỏi thành một bộ. Chỉ cần hắn điều kiện hợp cách, liền đứng tại ngựa hy sinh. Thần sắc, có thể dùng Loan Kỵ không nói ra được phiền muộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm sao có người biết mình có thể muốn bỏ qua tu vi thời điểm? Còn có thể như vậy vội vã không nhịn nổi. Mạc Liên Thành cái này bộ dáng, ngược lại là làm Loan Kỵ nghĩ đến. Trước đó khúc đàn nhi nói với hắn, vợ chồng một thể thời điểm biểu lộ. Thế là, Loan Kỵ phiền muộn bên trong, không hiểu mang theo điểm nổi nóng. Phiền muộn thì phiền muộn, hỏa về hỏa, Loan Kỵ vẫn là tỉnh táo mà gật gật đầu. Tính, làm lấy được ta mới vừa nói những cái kia, chí ít có thể giúp nàng đà thông 7-8 thành bị tắc nghẽn kinh mạch. Còn lại, đáng tin chính nàng chậm rãi khôi phục. Cách chương.